Đường trở về tại dị thế giới. Chương 446. Ma luyện, quỳ xuống cho ta. Góc truyện audio.com. Mà nghe thấy A Long nói thế, Lưu Hạo đã rất lâu không thấy có ai khiêu khích cùng hỗn sược với hắn như thế, miệng thì cười nhưng giọng cực kỳ ngoan ý nói. Nể mặt hai nữ nhân bên cạnh ngươi là cái tuyệt sắc giai nhân, hôm nay bản thiếu gia tâm trạng tốt liền không cùng tiểu tử vô tri ngươi tính toán. A Long nghe giọng điệu cáo chúc Tết gà của Lưu Hạo, hắn cũng chào phúng không kém mà nói. Ta nên cảm thấy may mắn, và vui vẻ giao nữ nhân bên người ta ra à. Ngươi thật si em nó tốt à. Lưu Hạo nào nghe ra ý chào phúng của A Long, hắn ha ha cười nói. Lưu Hạo cười lạnh nhìn xem A Long sau đó chỉ vào đũng quần mình mà nói. Lưu lại túi chữ vật từ đại gia ta trong đũng quần chui qua từ nay về sau gặp ta đều muốn gọi ta một tiếng ra ra ta liền bỏ qua ngươi, nếu không nói liền. Nói xong sau lưng Lưu Hạo bà tên hộ pháp trên người tỏa ra khí thế bán bộ thiên cấp quần quận mà xông ra khỏi người uy áp trực tiếp đổ về phía A Long, mà một bên Hồng Nhan đáy mắt có chút lăng lệ dần kéo lên, mà một bên Băng Nhược Thủy khuôn mặt tái nhợt tuy nàng mới bước vào địa cấp không lâu. Thực lực được A Long bồi dưỡng tương đối là ổn định, nhưng cũng không thể nào chịu nổi sự uy áp đáng sợ của ba cường giả đỉnh cao địa cấp, chỉ còn một bước nữa là bước vào thiên cấp khai thiên ích địa tạo thành tiểu thiên địa trong thức hai của mình, mà đối với uy áp của ba tên cùng mờ nhạt khí thức của một chân chính thiên cấp cường giả ở phía xa để ý đến nhất cử nhất động của bọn hắn. Đối với uy áp này của đám người A Long cùng Hồng Nhan như thế nào lại chịu một tí nào áp lực kia chứ, nhưng mà nàng là nữ nhân thông minh, nàng biết A Long cũng không phải kẻ tầm thường, đừng nhìn vẻ ngoài trông bất cần đời của A Long mà nhầm, nàng nhìn bên ngoài tuy chiếm ưu thế làm A Long khóc lóc kêu gào không thôi, nhưng nàng biết nam nhân kia đang đề phòng nàng, chỉ cần nàng có chút động tĩnh nào. Liền bị nam nhân nàng đang ôm lấy cánh tay kia không do dự giết chết nàng cá chết lưới rách chi bằng cái tính rất không theo lẽ thường để suy đoán của hắn, nàng liền không có cách nào khống chế hắn được hay suy đoán hắn, chỉ có thể mềm mại mà tiếp cận hắn mà thôi. Thấy hắn không ra tay liền nhìn hắn một bộ dạng âm thầm che chở nữ nhân bên cạnh, nàng liền biết hắn muốn ma luyện nữ nhân kia nàng cũng ngoan ngoãn làm ra bộ dạng đáng thương chịu uy áp của ba tên kia. Mà A Long thấy nữ nhân ôm cánh tay mình âm thầm dùng móng tay nhỏ nhéo nhéo cánh tay tay của hắn, bộ dạng cực kỳ yếu ớt đáng thương nhìn hắn một bộ dạng nói. Ta vì ngươi mà chịu bao nhiêu khổ cực ngươi đường đường là nam nhân phải nhớ chiếu cố ta, không được bên trọng bên khinh a, ngươi không quan tâm ta ta liền khóc cho ngươi xem. A Long thấy bộ dạng đáng thương của Hồng Nhan, đầu hắn không khỏi nổi lên mấy cái vạch hắc tuyến một người là dị ma thân thể, ngoại trừ hắn ra ai uy áp khi dễ nổi nàng huống hồ gì nàng chỉ cần vận dụng không gian lực lượng đem thân thể chuyển tới một chiều không gian khác liền hình ảnh ở đây liền chịu uy áp cái rằm ấy, nữ nhân này diễn kỹ quả thật. Còn A Long một người là cổ ma thân, mà ma tộc lấy ma tộc thân thể cường hãn mà kiêu ngạo, lại thêm cổ yêu huyết sôi trào trong thân thể cùng với linh hồn của cổ thần tuy bị phong ấn nhưng cũng không có nghĩa sẽ bị những thứ thùng rỗng kêu to trước mặt hù dọa, mà ba loại cường hãn lực lượng kia dung hợp làm một thân thể hắn liền ở tầm cao. Góc truyện audio.com mới chót thân trở thành hỗn độn thân thể, không những là năng lượng mà còn về huyết mạch nữa, hắn mà chịu uy áp của ba tên này tổn thương, hắn liền chết quách đi cho đỡ chật đất rồi. Mà một bên Lưu Hạo thấy bộ dạng vô cùng chật vật của ba người, ít nhất là Băng Nhược Thủy thật là vô cùng khổ sở chống lại uy áp của ba tên, mà lúc này lòng Lưu Hạo vô cùng đắc ý nhìn Băng Nhược Thủy cùng Hồng Nhan nói. Hai vị mỹ nhân hay là đi theo ta đi, đừng đi theo một tên phế vật ngày cá nữ nhân của mình liền không bảo vệ được ta là thiên tài của dược môn, tiền ta có tiền, quyền ta có quyền, dung mạo có dung mạo không phải bần tiện tầm thường như tên tiểu tử kia, đi theo ta ta cam đoan sẽ để các ngươi hàng đêm dục tiên dục tử không muốn rời xa ta. Nói xong hắn lấy từ túi chữ vật ra một cái quạt trên vẽ không ít hình khỏa thân thiếu nữ, phe phẩy làm ra bộ dạng tiêu xoái nhất ngoạn ý ném cảnh ổ lưu cho hai nữ, mà thấy một màn này Hồng Nhan trong lòng mãnh liệt xung động muốn đập chết con rồi này. Còn Băng Nhược Thủy khóe miệng bắt đầu chảy ra máu tươi, nàng giọng cực kỳ kiên quyết nói. Ngươi đừng có mơ, dù ta có chết cũng không theo ngươi. Băng Nhược Thủy nàng là ai, là nữ nhân của nam nhân bên cạnh, nàng cũng không phải là loại nữ nhân tùy tiện, một khi quyết định cái gì dù 10 đầu chiến mã cũng kéo không nổi nàng, băng bộ nay không bằng xưa nội bộ phân hóa lạc đà gầy cũng hơn ngựa béo, đường đường thiếu chủ một trong 4 bộ, không phải một cái thể lực mới nổi lên như dược môn muốn nói gì liền nói. Huống hồ gì thể lực kia nổi lên được liền không phải là nam nhân bên cạnh nàng đây tiêu diệt dược cốc nên đám này mới ngoi đầu lên được hay sao, mà nam nhân bên cạnh nàng này không phải loại chịu ăn thua thiệt người một đường đến đây sát lục vô số sinh mệnh không một điểm nương tay, đến bây giờ không ra tay để uy áp đối thủ tùy tiện nghiền ép hẳn là có lý do nàng tin nam nhân của nàng. Mà lúc này Lưu Hạo nghe Băng Nhược Thủy trực tiếp cự tuyệt, còn Hồng Nhan ở một bên khinh thường không đếm xỉa đến gã, mặt gã trở nên nóng rát giống như bị người phiến mấy cái bạt tai ngay trước mặt mọi người vậy, hắn lúc này làm sao còn dư khuôn mặt hiền hòa khi nãy nữa, lạnh giọng quát. Mấy vị hộ pháp, không cần nương tay với bọn chúng, trực tiếp dùng uy áp của các vị áp đảo bọn chúng, ta muốn bọn chúng nằm bò dưới đất cầu xin sự tha thứ của ta. Là công tử, ba tên hộ pháp đi theo Lưu Hạo, đáp một tiếng, trên người bọn gã khí tức trở nên hung ác thêm vài phần, khí tức uy áp trên người bọn gã lần này pha thêm sát ý, như sóng lớn đổ ập xuống đám người A Long, muốn đám người A Long quỳ xuống nằm bò dưới đất như động vật thấp kém nhất vậy, lần này đem không ít người tâm tư bát quái một mức bên ngoài đứng xem cung bị vạ lây chấn bay ra ngoài, một ngụm lão huyết phun ra cùng hai mắt không thể tin được nhìn đám người, thậm chí có người thực lực thấp không chịu được mà ngất đi, mà đám hộ vệ của Lưu Hạo cũng từ lâu lùi ra ngoài tránh phong mang. Lách khách, vô số tiếng vang từ xương khớp trên người Băng Nhược Thủy truyền tới, nàng đau đớn đến cực điểm, nhưng mà nàng cũng không kêu lấy một tiếng, cắn răng chịu đựng đứng vững, không có ý quỳ xuống theo ý của Lưu Hạo. Mười mấy tức sau, thân thể Băng Nhược Thủy sắp không chịu nổi, sắp xu hướng sụp đổ, thức hải vỡ nát, thân thể sắp thành đống bùn, thất khiếu chảy máu, tràng cảnh vô cùng đáng. gocchuyenaudio.com, sợ mạng che mặt của nàng đã bắt đầu chuyển từ màu trắng sang thành màu đỏ. Đúng lúc nàng sắp không chịu nổi nữa thì từ bàn tay ấm áp của A Long liền nắm lấy tay nàng, rót vào trong thân thể của nàng một dòng nước ấm, đem thân thể xương cốt của nàng như ngâm trong ôn tuyền tắm rửa một hồi, thức hải của nàng có tình trạng sụp đổ liền được một nguồn năng lượng vô cùng ấm áp dịu nhẹ một lần nữa củng cố mở rộng thêm vài phần. Nhược Thủy, nàng làm tốt lắm, ta quả nhiên không nhìn lầm nàng. Nàng có thể chịu được bốn cường giả đồng loạt uy áp, trong đó có một cái thiên cấp mà không sụp đổ tinh thần mà đầu hàng, ta rất tự hào. A Long vừa dùng linh hồn truyền âm cho Băng Nhược Thủy xong, hắn lạnh leo con ngươi bước lên phía trước dưới sự không thể tin được của đám người dược môn, mà lúc này Hồng Nhan cũng không bám víu hắn nữa mà buông tay hắn ra để hắn tự do, một mức phía sau quan sát hắn bóng lưng, A Long giọng lạnh lùng vô cùng nói. Uy áp của các ngươi đánh đủ chưa? Giờ đến lượt ta nhé. A Long nhẹ giọng bình tĩnh nói, hắn trên người lạnh ý một lúc một nhiều, mà nghe được lời này của A Long đám người cả kinh thốt lên. Cái gì, người không hề chịu uy thế của chúng ta nghiền ép, rõ ràng ta đã dùng đến bảy thành lực lượng rồi kia mà, thế mà ngươi vẫn có thể nói được, điều này làm sao có thể, chẳng lẽ ngươi là thiên cấp? Người vừa nói chính là một trong ba hộ pháp của Lưu Hạo, mà Lưu Hạo lúc này đã chấn kinh một màn này xảy ra, không thể tin nhìn vào một màn trước mắt, cái này cái gì là cừu non dễ khi dễ đâu, có thể thoải mái dưới uy áp của ba bán bộ thiên cấp liền đối phương là thiên cấp hàng thật giá thật à? Cứ xem là vậy đi. A Long giọng nhàn nhạt nói ra, khiến đám người lần đầu tiên bắt đầu nổi lên hối hận hình thái tự nhiên đi trêu chọc một cái thiên cấp cường giả, bất kể đối phương có thân phận gì hay không, liền không phải một cái chân truyền đệ tử như hắn có thể trêu chọc a, hắn đây rõ ràng là mình đá phải một miếng thiết bản liền là quá ngu, hắn mà không biết mình hôm nay gây phải người không nên gây liền là quá ngu rồi, Lưu Hạo ý nghĩ trong đầu xoay chuyển liền muốn lấy thế lực sau lưng hù dọa đối phương, với thân phận của gã hắn tin đối phương liền không dám làm gì mình. Nhưng mà gã đã sai hoàn toàn, A Long nãy giờ chỉ giả bộ nhu nhược chết khiếp không mở nổi miệng, chỉ là hắn lười mở miệng ra nói nhiều, với thể loại trong đầu đều là chất thải mà thôi, cũng tiện công đối phương làm khó mà giúp ma luyện nữ nhân của hắn một phen, còn những lời đối phương nói về hắn hắn không để trong lòng, hắn là người sống hai kiếp, sinh tử giết chóc vô số, đứng trên vô số người, hắn cần để ý đến loại tôm tép nhãi nhép nói gì về mình sao? Tâm trạng tốt liền để lũ tôm tép nhảy nhót, tâm trạng không vui liền trực tiếp đập chết liền xong chuyện, mà lúc này xui xẻo đám người Lưu Hạo cũng vì sự xuất hiện của hắn làm cho tâm trạng của A Long vô cùng xấu. Mấy tên hộ pháp, nhưng hắn vừa nói đến đây thì giọng A Long một lần nữa lạnh lẽo vang lên. Quỳ xuống cho ta, A Long giọng đã trở nên lạnh đi vài phần, hai con ngươi của hắn hóa thành hắc đồng ngân hà, lấy thiên địa uy áp làm nguồn mạch, đem linh hồn lực của hắn làm vật dẫn, ầm ầm ầm ầm ầm. Như tiếng sấm giữa trời quang, trời đất trong xanh như tối lại, như thể hắn là ma thần giáng thế, hắn mở mắt thiên địa xanh, hắn nhắm mắt thiên địa. gocchuyenaudio.com, diệt hơi thở của hắn đem vô số tinh thần thiên địa hòa làm một, sinh diệt trong một ý niệm của hắn mà đổ ập phản sát ngược xuống đầu của đám người. Kết chương cách chương.